Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3678, Cửu Anh Hiện, sao nhất trong vực sâu của Hắc Hải, phát ra tiếng nổ vang trầm thấp nặng nề, phảng phất như một vật thật lớn đang chậm rãi di động. Theo thanh âm truyền ra, tựa như toàn bộ Hắc Hải Thâm Uyên đều đang run rẩy, nước biển cũng giống như đang bốc lên. Cùng lúc đó, thủy chức yêu ngạc đang cùng Huyết Lăng Tôn chiến đấu, giờ phút này bị Huyết Lăng Tôn gia đều lột một tầng. Bỗng nhiên giờ phút này toàn bộ thân hình khổng lồ của thủy chức yêu ngạc đều đột nhiên chấn động, ở trong mắt thú lộ ra thần sắc cực kỳ điên cuồng. Trống một tiếng gào thét điên cuồng quay cuồng, hất Huyết Lăng Tôn ra, chợt liều lĩnh xông vào trong hắc hải. Khi Huyết Lăng Tôn lần nữa đuổi theo, còn yêu ngạc thủy chức này đã không thấy bóng dáng, đúng là để cho súc sinh này chạy mất. Bất quá nó hình như có chút kỳ quái, trong mắt Huyết Lăng Tôn còn lộ ra ánh mắt khó hiểu. Dù sao vừa rồi tuy rằng thủy chức yêu ngạc đang phản kháng, nhưng đột nhiên điên cuồng chạy trốn lại có vẻ cực kỳ kỳ quái, có vẻ như đang sợ cái gì đó. Không chỉ như thế, toàn bộ hắc hải giống như sôi trào, đương nhiên cũng không phải là hắc hải thật sự sôi trào, mà là thâm uyên cự vật vốn tồn tại trong hắc hải này. Vô số thâm uyên cự vật toàn bộ đều như thủy chức yêu ngạc hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn. Bất quá vẹn vẹn chỉ là mấy hô hấp, phiến hắc hải này liền lâm vào yên lặng như chết, thậm chí ngay cả sóng biển phảng phất cũng sợ, cả hắc hải một mảnh bình tĩnh, sự bình tĩnh khủng khiếp. Huyết Lăng Tôn cũng có chút nghi hoặc, bất quá thân hình cũng là hướng Tiêu Viêm dựa vào, hắn đi ra cũng là có một chút thời gian, tự hồ có chút cảm thấy không thoải mái, liền hóa thành một luồng khói đỏ một lần nữa trở lại giữa Cửu Mục Thần Hồ. Tiêu Viêm nhìn xung quanh nhất thời cũng nhíu mày, đột nhiên bình tĩnh cũng làm cho Tiêu Viêm có một loại cảm giác bất an. Diệt phân thân ngự sử của ta lại muốn đoạt về hồn phân thân của ta, hôm nay những phân thân này cũng đều thôi, ta không cần cũng vậy, nhưng tôi chỉ cần một chút, chính anh phải chết cho tôi. Trong thân thể về hồn, linh hồn si di đã không còn cách nào khác với Tiêu Viêm. Hiện giờ Tiêu Viêm hoàn toàn đạt được lực đoạt xá mà Tà Tôn giao phó, sớm đã không còn là con kiến hôi đã từng đoạt xá nguyên thần phân thân, còn cần Tà Tôn cùng Tôn Thượng bảo hộ. Ngược lại giờ phút này, linh hồn si di từ đầu đến cuối đều bị Tiêu Viêm nghiền ép. Chỉ tiếc là, nó cũng không may mắn như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình từng tấc bị linh hồn Tiêu Viêm chiếm cứ 90%. Tiêu Viêm giờ phút này cơ hồ coi như đoạt xá thành công, si di linh hồn đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Lần này đi tới Thâm Uyên Cực đoạt xá phệ hồn phân thân này, đối với Tiêu Viêm mà nói thu hoạch không nhỏ, ở trình độ cực lớn bù đắp cho sự thiếu hụt của Tiêu Viêm trong công kích linh hồn. Phệ hồn phân thân có ngàn vạn hồn phách, thực lực có thể chống lại bước thứ hai của bất hủ của đế, thậm chí còn nói nếu linh hồn lực bạc nhược một chút, đế chi bất hủ bước thứ hai e rằng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được âm sát khí cường hãn ngàn vạn hồn phách này. Cho dù ngươi có thể đoạt phân thân này, ngàn vạn hồn phách này cũng đừng hòng mang đi, có lẽ ở huyền âm chân giới mặc cho ngươi đi. Bất quá chúng nó đều là thuộc về sinh linh của huyền âm chân giới, ngươi không có khả năng đem chúng nó mang đi. Si Di linh hồn tự hồ biết Tiêu Viêm đang suy tư cái gì, bất quá hắn đương nhiên biết Tiêu Viêm đến từ thần hy thế giới, tóm lại cũng phải trở lại thần hy thế giới, cho nên mới có phần lý do này, ý đồ làm cho nội tâm Tiêu Viêm lúc này dao động, phải không? Ngược lại cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể giúp ta đánh một trận ở huyền âm chân giới, giá trị của phân thân này chính là đủ rồi. Bất quá, nếu ta đoán không sai, bộ thân thể này có thể ngưng tụ hồn phách làm của riêng, không có hồn phách thu lại chẳng phải là được sao? Tiêu Viêm cười cười đáp lại. Linh hồn si di nhất thời khàn khàn, lửa giận ngập trời trong lòng. Bất quá giờ phút này linh hồn của hắn đã bị Tiêu Viêm đẩy ra khỏi thân thể phệ hồn này, hắn cũng sốt ruột trong trò chơi, đáng chết, tính toán nó hẳn là sắp tới mới đúng. 95%, còn thiếu một chút cuối cùng, Tiêu Viêm đã có thể đem linh hồn si di từ trong thân thể phệ hồn triệt để đẩy ra ngoài, như vậy Tiêu Viêm sẽ hoàn toàn có được phân thân thứ ba thuộc về hắn. Đương nhiên, kỳ thực là bốn cổ, bất quá tính là dưới tình huống Khuê Quân vẫn chưa hoàn toàn đoạt xá, Tiêu Viêm trong lòng cũng tạm thời không có đem nó tính toán ở bên trong, còn thiếu chút nữa là có thể đoạt xá thành công, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Bất quá ngay khi Tiêu Viêm chuyên chú đoạt xá phệ hồn phân thân, một đạo thanh âm khóc như trẻ con từ dưới nước biển màu đen truyền ra, thanh âm trống rộng kéo dài, sau khi lọt vào tai, sẽ làm cho người ta nhịn không được cả người nổi da gà. Tiêu Viêm mạnh mẽ nhìn về phía mặt biển, giờ phút này mặt biển cũng không xuất hiện động tĩnh quá lớn, phảng phất như cả mặt biển đều khẽ run rẩy, Dưới ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú, trong nước biển, một đạo hư ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Thấy rõ hư ảnh thật lớn này đồng thời Tiêu Viêm lập tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì chỉ dựa vào khí tức, Tiêu Viêm cũng cảm giác được một loại da đầu tê dại. Cùng Thâm Uyên cự vật nhìn thấy lúc trước hoàn toàn bất đồng, đoạt phân thân của ta, chịu cho ta, si di linh hồn không cách nào sinh ra uy hiếp gì với Tiêu Viêm, chỉ có thể ở trong phệ hồn thân thể chào hỏi Tiêu Viêm. Giờ phút này đoạt xá chiếm cứ đến 95% Tiêu Viêm mà nói, có thể trực tiếp tiến hành trấn áp bọn họ. Tiêu Viêm công kích linh hồn si di, làm linh hồn hắn run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cựu anh, giết hắn cho ta. Linh hồn si di giờ phút này càng thêm phẫn nộ, linh hồn truyền ra tiếng gầm giận dữ, hư ảnh từ xa dần dần ngưng thật, chỉ thấy 9 con nộ mãng, mỗi một con đều tráng kiện vô cùng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, tự hồ quanh năm ở trong bóng tối, tản ra khí tức âm u. 9 con nộ mãng thân hình đang xen, 9 đôi mắt đỏ cũng là trong nháy mắt ở trong bóng tối, giống như 9 đạo quang chùm, hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Nguyên thần phân thân lập tức chắn trước người bản tôn, hồng quang bao phủ mà đến. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy làn da nguyên thần phân thân bắt đầu thiêu đốt. Bất quá mặc dù như vậy, nguyên thần phân thân vẫn không có lui về phía sau, dù sao phân thân ở phía sau, còn thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn đoạt xá phệ hồn phân thân, cho nên Tiêu Viêm cắn răng, cũng muốn đem phệ hồn phân thân triệt để đoạt xá sau đó mới hành động. Làn da của nguyên thần phân thân bắt đầu thiêu đốt, phảng phất như đang bị một loại nhiệt độ cực cao nướng, thương tổn thân thể cường hãn của nguyên thần phân thân đều to lớn như thế. Chùm sáng bực này, nếu chiếu xạ trên người bản tôn, uy lực của nó không cách nào tưởng tượng được, cựu anh. Tiêu Viêm ngược lại là lần đầu tiên nghe được từ này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thú như thế, khí thế phát ra đủ để nói rõ. Con hung thú tên là cựu anh này cũng không phải là tồn tại bình thường. Lúc trước si di linh hồn một mực vỡ vụn niệm, muốn đem Tiêu Viêm đặt vào chỗ chết, chỉ sợ chính là muốn dẫn ra mảnh thú bực này diệt sát Tiêu Viêm. Nhưng mà đầu hung thú này tự hồ cũng đích xác có được lực lượng bực này, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt bạo khởi quang mang đã có thể thiêu đốt nguyên thần phân thân, có thể thấy được trình độ hung hãn của nó. Chương 3679, mát mẻ. Bất quá cũng may trong mắt bạo khởi chùm quang thúc uy lực cũng không phải là liên tục, mà chỉ là một lát sau, hào quang liền biến mất, mà nguyên thần phân thân toàn bộ da đều bị bỏng, thậm chí làn da còn thiêu đốt hỏa diễm, xuất hiện một mảng lớn hỏa băng. Đương nhiên, dù sao cũng là thân thể bất hủ, chỉ thấy trên đỉnh đầu phân thân nguyên thần lóe ra một đạo tinh ấn, trên thân thể xuất hiện hỏa băng nhanh chóng khôi phục, thương thế bây giờ tự nhiên đối với nguyên thần phân thân thân thể cường hãn mà nói, sẽ không có gì đáng ngại. Trong vài hơi thở, chính là tất cả đều khỏi hẳn. Hung thú tên là cựu anh, thân hình hoàn toàn hiện ra, chỉ thấy trên người có 2 cánh, 4 chân, 9 đầu. 9 con cự mãng chính là đầu của nó, thay vì nói là mãng cầu, hẳn là càng giống giao long. 9 đầu xuyên qua lẫn nhau, giống như đầu mãng dài, thoạt nhìn thần kỳ chính là, chúng nó lẫn nhau cũng sẽ không quấn quanh cùng một chỗ. Giờ phút này một đạo đầu trong đó bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy trong miệng quang mang ngưng tụ, sau đó oanh một tiếng, một đạo chùm sáng kích động, mà ra, trực tiếp bao phủ bản tôn Tiêu Viêm. Chùm ánh sáng còn chưa tới gần, bất quá nguyên thần phân thân đã cảm giác được không ổn, bản tôn không có bất kỳ do dự nào, giờ phút này cũng bất chấp đoạt xá còn chưa hoàn thành. Mạnh mẽ mở hai mắt, lập tức đứng dậy, triển khai tố mệnh thuật, cùng nguyên thần phân thân dung hợp thành một thể, sau đó bàn chân đạp một cái, liền hướng phía sau tránh né mà đi. Bất quá vào lúc này, có một cái đầu thật dài như cự mãng thò ra, miệng mở ra, tiếng khóc như trẻ con lại vang vọng, thân hình Tiêu Viêm nhất thời chậm lại, sẽ gây tử vong. Mò mò, tiếng khóc vang vọng, Tiêu Viêm chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, loại cảm giác này thập phần kỳ quái, không giống linh hồn công kích. Nhưng lại giống như linh hồn công kích, làm cho Tiêu Viêm khó lòng phòng bị, ầm ầm. Thân hình Tiêu Viêm dừng lại một cái, chùm sáng đã hướng hắn bao phủ, mà đến, không cách nào tránh né. Chùm ánh sáng xẹt qua, chỉ thấy thân ảnh Tiêu Viêm từ trong đó nhanh chóng lướt ra, giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh sắc, mặc dù miệng cưỡng né tránh, bất quá Tiêu Viêm vẫn vứt bỏ một cánh tay, tuy rằng cánh tay mất đi huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa sinh trưởng ra, bất quá vừa rồi toàn thân bị đạo quang mang này bắn trúng. Chỉ sợ cho dù là nguyên thần phân thân, trong khoảnh khắc cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Uy lực thật mạnh, chùm ánh sáng này, ngay cả cường giả bước thứ hai bất hủ của đế quốc cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Cựu anh, đây là loại tồn tại nào? Tim Tiêu Viêm đập nhanh hơn, mỗi lần nghĩ đến, ở trong Thâm Uyên cực lại còn ẩn giấu đồ chơi cường đại như vậy. chỉ sợ đây mới là lá bài tẩy chân chính mà Si Di linh hồn chuẩn bị. Hừ hừ, thân thể bất hủ thì như thế nào, cựu anh ra tay, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ta chết, ngươi cũng trốn không thoát. Tiêu Viêm chợt hừ lạnh một tiếng, đáp lại linh hồn Si Di nói, ha ha, chết à, một đạo phân hồn mà thôi, chết liền chết, ngươi thật sự cho rằng ta phân hồn chỉ có một đạo này. Cũng bất mãn ngươi nói, vì thảnh động cựu anh, ta hiến tế một đạo phân hồn, mục đích chính là đem ngươi xóa bỏ ở đây, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, chẳng qua là ngươi ngọc thạch câu phần, phân hồn ta có rất nhiều, không kém hai người này. Si Di linh hồn cười lạnh đáp lại, tự hồi giờ phút này hắn đã ôm quyết tâm đồng quy vô tận với Tiêu Viêm, mặc dù tổn thất viên vệ hồn phân thân này, còn có nguyên thần phân thân, cũng nhất định phải đem Tiêu Viêm diệt sát. Hơn nữa hắn cũng đối với lực lượng cựu anh có tuyệt đối tự tin, nhất định có thể đem Tiêu Viêm diệt sát ở đây. Nhìn thấy không, phía xa cái kia nguyên thần thi thể, đây chính là ngũ tinh nguyên thần, ngươi có biết hắn mạnh bao nhiêu không? Si Di linh hồn nói, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa, đó là một đạo thi thể cự nhân lơ lửng trong hư không, thân hình trăm trượng. Thân thể cự nhân này kỳ thực chính là bản thể nguyên thần, đương nhiên đây cũng là thứ Tiêu Viêm muốn tìm kiếm, đó chính là phương hướng tu luyện của nguyên thần. Nhìn thân thể cự nhân to lớn như vậy, mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ có được nguyên thần phân thân, nhưng cũng không cách nào làm được điểm này. Cái này cùng đấu đế có thể thi triển đấu đế thân thể hoàn toàn bất đồng, căn bản không phải là một khái niệm. Tiêu Viêm chuẩn bị sau khi giải quyết hết thảy, lại đi thăm dò cổ nguyên thần thi thể này, hy vọng có thể ở trong cổ nguyên thần thi thể này tìm được phương hướng tu luyện nguyên thần phân thân của mình sau này. Ngũ tinh nguyên thần, ngươi biết được, nhất tinh nguyên thần có thể so với bước bất hủ của đế, có thể đánh một trận với cường giả bước thứ 6 bất hủ đế chi, đây là tồn tại khủng bố cỡ nào, ngươi biết không? Ngươi có biết hắn ngã xuống như thế nào không? Si Di linh hồn mang theo giọng điệu trêu tức, bởi vì Tiêu Viêm giờ phút này chính là nguyên thần phân thân, hắn muốn ngay từ đầu làm cho tâm tính Tiêu Viêm dao động. Ngươi đoán không sai, chính là đầu cựu anh trước mắt này giết chết, thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới lại ở cái chỗ này, lại ngã xuống hai nguyên thần, là bi ai a. Tiêu Viêm thủy chung một câu cũng không nói, càng không có suy đoán, từ đầu đến cuối, đều là Si Di linh hồn lẩm bẩm, thậm chí hắn tự hồ còn đang tự mình não bộ Tiêu Viêm sẽ nói, sau đó cùng Tiêu Viêm linh hồn đối thoại, đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hừ, biết là tốt rồi, bất quá ngươi đã triệt để chọc giận ta, hiện tại muốn yêu cầu tha, đã quá muộn, tôi sẽ không để nó yên cho anh. Linh hồn Si Di nghe vậy, hừ lạnh một tiếng trả lời, ý tôi là, khó có thể tưởng tượng, trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, anh thế, nhưng còn có thể bảo trì nhiều lời vô nghĩa như vậy, lại nhãi không ngớt, giờ phút này tôi cảm thấy chua xót với chủ nhân của bộ thể xác này, lại có thể chịu đựng được anh ở trong thân thể của hắn lâu như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu, lúc này mới chậm rãi nói, một đoạn nói tổng kết liền một điểm, nói nhảm quá nhiều. Chết đến gần đi, đừng sợ, tử vong, mà thôi, kỳ thật sẽ không đau, cảm giác lạnh lẽo, lát nữa sẽ không có cảm giác. Linh hồn Si Di tự hồi giờ phút này cũng không tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Viêm giờ phút này đã là cục nghĩa tử, vững vàng nắm chắc, cho dù là hắn cũng sẽ đi theo Tiêu Viêm cùng ngã xuống, Si Di linh hồn cũng cảm thấy đây sẽ là kết cục tốt nhất. Nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều bị Tiêu Viêm liên tiếp cướp đi, điều này làm cho oán niệm trong lòng hắn đối với Tiêu Viêm không cách nào hình dung. Hơn nữa sau khi ngự sử phân thân lại bị Huyết Lăng Tôn chém thành nát bấy, hắn liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, mặc dù tất cả đều hóa thành một hồi trống rỗng, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đều không cần, cũng phải đem Tiêu Viêm đặt vào chỗ chết. Cùng lúc đó, một đạo quang mang này không có đem Tiêu Viêm gạt bỏ, chính cái đầu đang xen, giờ phút này là lộ ra bốn cái đầu, toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong con ngươi âm lãnh tràn ngập vô tình, tự hồ nó cũng hoàn toàn không có đem Tiêu Viêm để vào mắt, không nhanh không chậm, Tiêu Viêm giờ phút này mặc kệ nhiều như vậy, quay đầu chạy trốn. Bất quá vào lúc này, chính cái đầu thò ra, một đạo lam quang bắn ra, lướt về phía hư không, Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt nha, đây là bố trí một cái cấm chế, làm hắn không cách nào rời khỏi phạm vi cấm chế. Tình hình dường như tồi tệ hơn tưởng tượng. Chương 3680, tuyệt cảnh, nếu thực sự dựa theo linh hồn Si Di nói, ngay cả ngũ tinh nguyên thần cũng bị hắn gạt bỏ. Như vậy nói cách khác, thực lực của cựu anh có thể so với cường giả bất hủ bước thứ 6 thậm chí là bước thứ 7, thậm chí có lẽ còn mạnh hơn tưởng tượng suy đoán. Loại tồn tại này, cho dù là Tiêu Viêm hiện giờ đem phệ hồn phân thân tự xá, hơn nữa nguyên thần phân thân thi triển tố mệnh thuật, tam hợp nhất, có lẽ có thể cùng Đế Chi Bất Hủ bước thứ ba đều có cơ hội chống lại. Nhưng cựu anh trước mắt, từ chùm sáng vừa mới quét qua, trong nháy mắt đã khiến Tiêu Viêm mất đi một cánh tay, hơn nữa còn là dưới tình huống dung hợp với nguyên thần phân thân, còn có Diệt Hư Thiên Lôi hộ thân, cường độ thân thể có thể nói là không thể nghi ngờ, bất quá vẫn là chống cự cùng hắn. Huống chi hiện tại bởi vì bị ép chấm dứt đoạt xá, cho nên còn chưa đem Phệ Hồn phân thân chân chính tự xá. Muốn thi triển Tố Mệnh Thuật, điều kiện tiên quyết là đã triệt để trở thành phân thân của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vốn tưởng rằng sẽ không có xích mích gì xuất hiện, nhưng có đôi khi thường thường ôm loại ý nghĩ này, luôn xuất hiện ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Đoạt xá còn kém thời khắc mấu chốt cuối cùng, nhưng vào lúc này cựu anh xuất hiện, làm cho Tiêu Viêm không thể không gián đoạn đoạt xá cùng nguyên thần phân thân dung hợp. Nếu không phải vừa rồi phản ứng nhanh, một đạo chùm sáng kia liền ẩn chứa lực lượng có thể đem Tiêu Viêm trực tiếp hủy diệt. Giờ phút này sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thật không ngờ lại ở chỗ này trải qua tuyệt cảnh như thế. Tiêu Viêm trong tay nắm Long Phượng Lưu Ly Cảnh, tồn tại như vậy, ẩn chứa lực lượng, đối với Tiêu Viêm mà nói chính là hủy diệt, cơ hội cho Tiêu Viêm cũng không nhiều lắm, hắn phải nhanh chóng đưa ra quyết định, hiện giờ, hoặc là vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp. Từ sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu thần, ngoại trừ tình huống cực đoan, cơ hồ cũng không có vận dụng qua Tử Thần Hư Linh Tháp, nhưng trước mắt tồn tại bậc này, chính là Tiêu Viêm từng nhìn thấy tồn tại mạnh nhất. Tiêu Viêm ở trước mặt chân chính giống như con kiến hôi vậy. Xe cảm giác như vậy Tiêu Viêm đã trải qua, đương nhiên, cũng không phải là ở trên người người cảm thụ qua, mà là ở trước mặt chân võ. Cùng hiện giờ nhìn thấy cựu anh có thể nói cơ hồ là một cái cảm giác, một loại đến từ tâm linh cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Mắt chó, cấm chế này có thể phá được sao? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là nhìn xem cậu nhãn có thể đem cấm chế phá vỡ hay không. Nếu có thể phá vỡ, Tiêu Viêm có lẽ còn có một đường hy vọng chạy trốn. Về phần Phệ Hồn phân thân, tự không được cũng được, ít nhất phải cam đoan bổn tôn còn sống. Phân thân mà thôi, tại thời điểm này ảnh hưởng đến tính mạng, cũng có vẻ cũng không trọng yếu như vậy. Ý niệm duy nhất của Tiêu Viêm giờ phút này chính là rời đi. Cựu anh quá mức cường đại, nhưng nếu mắt chó đều không thể phá vỡ cấm chế, như vậy lưu lại Tiêu Viêm lựa chọn cũng chỉ có một, hoặc là vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp đem trấn áp, hoặc là vận dụng Long Phượng Lưu Ly Trâm. Trong đó nữ hoàng nói, tôn thượng lưu lại lực lượng, xem có hy vọng nào muốn giết nó không. Tiêu Viêm chờ đợi tiếng vọng của mắt chó, bất quá thật lâu sau, cũng không có nghe được cậu nhãn trả lời. Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, không ngoài dự liệu, phỏng chừng là cựu anh quá mạnh, nó lại giả chết. Chợt Tiêu Viêm trực tiếp động thủ, đem mắt chó trốn trong ống tay áo của hắn kéo ra. Ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Đây cũng không phải là trận pháp, lúc này đây ta thật sự bất lực a. Mắt chó nhìn thấy Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn nó, nhất thời vẻ mặt buồn bã nói. Nói xong, Tiêu Viêm liền trực tiếp đem mắt chó ném sang một bên, người sau vội vàng điên cuồng lần nữa lẻn vào trong ống tay áo của Tiêu Viêm, lạnh run cậu mắt chó có thể nói là đem khi nhược hiếp mạnh diễn giải đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khi đối mặt với tồn tại cường đại, mắt chó giống như một con rùa rụt đầu, nếu là đối mặt với một ít người nhỏ yếu có nắm chắc, giống như lão tử chính là trời. Đời đối với việc này Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù không có đem hy vọng đặt ở trên người cậu nhãn. Tiêu Viêm nắm chặt Long Phượng Lưu Ly Trúc trong tay, loại thời điểm này, chỉ có thể vận dụng lực lượng như vậy mới có thể hóa giải nguy cơ bậc này. Tiêu Viêm trong lòng rất nhanh đưa ra quyết định, mục tiêu của cựu anh phi thường rõ ràng, vừa xuất hiện liền trực tiếp thi triển công kích đối với Tiêu Viêm, hiển nhiên là bởi vì si di linh hồn duyên cớ. Về phần, di linh hồn là như thế nào thỉnh động tồn tại như vậy, cũng là làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thập phần nghi hoặc. Cựu anh ở phía xa, sau một kích không có đắc thủ, lại lần nữa có một đạo đầu thoát ra, đây là còn muốn gia tăng lực công kích, không muốn cùng Tiêu Viêm lại dây dưa quá nhiều. Dù sao ở trước mặt tồn tại cường đại chân chính, con kiến hôi chính là con kiến hôi, tâm niệm vừa động là có thể đem nó gạt bỏ. Chỉ thấy cái đầu dài như cự mạng thoát ra, một đám lại lần thứ hai là quang mang ngưng tụ, bốn cái đầu, bốn đạo chùm ánh sáng, đây là tính toán hoàn toàn tập trung Tiêu Viêm, không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội né tránh nào. Vốn còn muốn đem Long Phượng Lưu Ly Trúc này lưu lại tổ này của Sang Thần Cung, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại không thể không dùng. Tiêu Viêm lúc này ánh mắt cũng ngưng tụ, giờ phút này linh hồn lực đã đem Long Phượng Lưu Ly triều bao vây. Tiêu Viêm cảm nhận được Long Phượng Lưu Ly cảnh đích xác ẩn chứa một cổ khí tức cực kỳ cường đại và mờ ám. Đương nhiên, nếu nữ hoàng lừa gạt hắn, như vậy hôm nay phỏng chừng làm không tốt, mạng nhỏ đều phải dặn dò ở chỗ này, hoặc là đến cuối cùng vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp. Nhưng nơi này còn rời khỏi thần hy thế giới, huống chi ở thần hy thế giới cũng không dám dễ dàng vận dụng tự xưng là hư linh tháp, càng tốt hơn giờ phút này còn xuất thần hy. Một khi vận dụng tự thần hư linh tháp, cho dù lần này sống sót, chỉ sợ sẽ mời chào, mà đến một ít, cho dù là Tiêu Viêm hiện giờ cũng không có khả năng đối phó tồn tại. Theo tự thần hư linh tháp tầng không ngừng bị Tiêu Viêm mở ra, lúc nhìn thấy một tia rễ cây của thế giới chi thụ, Tiêu Viêm liền cảm giác được tính chân thật của lời nói của Trạm lão. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên, trừ phi thật sự đến tuyệt cảnh, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng tự xưng là hư linh tháp. Mơ mặc kệ, nếu ngươi muốn giết ta, vậy chỉ có thể đem văn bản của ngươi. Trong mắt Tiêu Viêm lộ ra vẻ kiên nghị, bốn đạo chùm ánh sáng ngưng tụ trong miệng, mắt thấy trong nháy mắt liền hướng Tiêu Viêm kích động mà đến. Bốn đạo chùm sáng, tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm cơ hồ không có khả năng tránh né, bởi vì không biết có phải là do cấm chế hay không. Tiêu Viêm chỉ cảm giác giờ phút này toàn bộ thân thể đều bị hạn chế, có thể làm ra tốc độ di động tuyệt đối là không cách nào né tránh bốn đạo quang chùm tràn ngập lực hủy diệt này. Phải biết, Cửu Anh còn chỉ vận dụng bốn cái đầu, còn có năm cái đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, không có bất kỳ một tia thương hại cùng tình cảm ẩn chứa. Việc nó phải làm là hoàn thành lời hứa với linh hồn Si Di, vả lại bất luận tốt xấu, ít nhất nó cường đại như vậy, nhưng vẫn tuân thủ hứa hẹn. Đáp ứng Si Di linh hồn muốn tiêu diệt Tiêu Viêm, chính là không chút lưu thủ triển khai thế công diệt sát đối với Tiêu Viêm. Âm âm, bốn đạo chùm sáng kích động mà lên, trực tiếp cắt qua hư không, toàn bộ mặt biển màu đen trong nháy mắt giống như bị lật tung, nước biển điên cuồng bốc lên, chùm sáng cũng là hướng Tiêu Viêm đánh tới. Chương 368 một lời hứa. Trong mắt Tiêu Viêm phản chiếu chùm ánh sáng ẩn chứa có thể trong nháy mắt đem nguyên thần phân thân diệt sát. Tiêu Viêm chậm rãi nâng bàn tay mình nắm Long Phượng Lưu Ly Trâm, mà bàn tay này cũng chính là ống tay áo do mắt chó tránh né. Giờ phút này dưới một trận cường quang, thân thể mắt chó vốn run rẩy xoay người lại, thật cẩn thận liếc trộm một cái. Nguyên bản trong lòng còn đang mặc niệm không liên quan đến chuyện của ta, không liên quan đến ta, nhưng giờ phút này nhìn thấy bốn đạo chùm sáng vừa vặn hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt, dùng tốc độ nhanh chóng tiếp cận, sợ tới mức mắt chó trong nháy mắt hồn phi phách tán, mắt ta lật trực tiếp ngất đi, hoàn toàn không có động tĩnh. Lúc này đây choáng váng tự hồ không giống như là mắt chó giả vờ ra, mà là thật sự hôn mê bất tỉnh. Đế bốn đạo chùm sáng gào thét mà đến cũng không phải thẳng tắp, mà là dùng một loại phương hướng bất quy tắc hướng Tiêu Viêm hô vị mà đến. Giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có đi né tránh, bởi vì Tiêu Viêm biết rõ giờ phút này bất luận động tác né tránh đều hoàn toàn dư thừa. Bốn đạo chùm tia này lại bất luận Tiêu Viêm bị cấm chế khống chế, cho dù không có khống chế, bốn đạo chùm ánh sáng này phương hướng bất quy tắc, Tiêu Viêm cũng khó có thể toàn thân trở ra. Nếu không có biện pháp trốn, cũng không có biện pháp trốn. Như vậy Tiêu Viêm giờ phút này muốn sống sót cũng chỉ có thể xuất thủ đem nó diệt sát. Chùm ánh sáng nhanh chóng tiếp cận, khoảng cách từ Tiêu Viêm trong khoảnh khắc chỉ có hơn 10 trượng. Giờ phút này Tiêu Viêm đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt chùm tia này liền vận dụng Long Phượng Lưu Ly Triều. Thường thường loại thời điểm này, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng sẽ là một cơ hội tuyệt hảo xuất hiện. Năm ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, hắn cắn răng một cái, liền thật sự chuẩn bị kích phát Long Phượng Lưu Ly Trúc. Bất quá ngay lúc mấu chốt này xây dựng, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đạo quang mạc, bốn đạo chùm ánh sáng oanh kích ở trên quang mạc này, trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng hướng hai bên bắn ra. Tiêu Viêm cả kinh, thiếu chút nữa liền kích phát Long Phượng Lưu Ly. Giờ phút này ở trước mặt quang mạc xuất hiện một đạo bóng dáng xinh đẹp, dáng người cao gầy, cánh tay ngọc mềm mại như ngó tuyết, đôi chân ngọc thon dài duyên dáng tròn trịa, bắp chân mịn màng, phối hợp với băng cơ ngọc cốt mềm mại ngọc nhuận, tựa như tinh linh. Hơn nữa đáng chú ý nhất chính là trên đỉnh đầu bắn lên hai cái tai nhọn. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời đồng tử co rụt lại, nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Đạo thân ảnh này, chẳng lẽ? Tiêu Viêm lộ ra vẻ hoảng sợ nghi hoặc, cửu đầu trùng, đã lâu không gặp a. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền ra, đạo thân ảnh này nghe không ra là nam hay nữ, nhưng Tiêu Viêm nghe được thanh âm này, trong lòng có thể nói là trợn tròn một tiếng a, thật sự là miệng tự tin của nó. Tiêu Viêm hoảng sợ nhếch miệng, bởi vì quá mức khiếp sợ, thanh âm Tiêu Viêm không nhỏ, tình ảnh từ xa tự hồ nghe được, hơi nghiêng đầu, một đôi mắt màu đỏ đặc biệt, dưới khuôn mặt xinh đẹp của hắn, giống như hồng bảo thạch tỏa ra hào quang, nói chuyện khách khí một chút, ngươi mới là miệng tự tin, cả nhà ngươi đều là miệng tự tin, ta chính là băng uẩn thọ cao quý. Bóng dáng xinh đẹp từ xa truyền đến thanh âm không tốt, ngươi dĩ nhiên là mẫu. Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trước đó, Tiêu Viêm vẫn cho rằng băng uẩn thọ này là công, cho nên khi nhìn thấy nữ đế ôm vào trong ngực, làm cho Tiêu Viêm có một loại cảm giác rất không thoải mái. Sau khi nhìn thấy nó chậm rãi xuất hiện nhân hình, trong nháy mắt này, Tiêu Viêm có chút không cách nào tiếp nhận. Dù sao lúc trước nhiều khó khăn, Tiêu Viêm hoàn toàn là bởi vì nó ở trên người nữ đế tăng tới đạp lui, làm cho Tiêu Viêm phản cảm, cho nên mới cố ý hiện tại biến thành một nữ tử dáng người mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm thật lâu không cách nào tiếp nhận. Bạn, đáng ghét, nếu không phải nữ đế, ta liền lùi ra tay, nên để cửu đầu trùng đem ngươi tiêu diệt. Băng Uẩn ở đầu xa lập tức truyền đến thanh âm không tốt. Tiêu Viêm liên tục cười khổ, lúc này mới phản ứng lại, lời nói của mình có chút đường đột. Khi cho dù là ôm quyền chắp tay bồi tội, xin lỗi, mới vừa rồi là ta mạo muội, ta vẫn cho rằng. Tiêu Viêm cười khổ nói, hừ, ngươi đáng ghét đến cực điểm. Băng Uẩn miệng nói, Tiêu Viêm gãi đầu, cũng chỉ có thể cười khổ không cách nào phản bác. Ba cánh miệng, anh tới đây để làm gì? Cựu anh chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn giống như hài đồng, cái này không, chịu mệnh của chủ nhân, bảo hộ hắn sao? Băng Uẩn miệng không giận nói, ánh mắt bỏ qua Tiêu Viêm, chủ nhân, ngươi nói là nữ đế sao? Không phải nàng đã bị hạn chế sao? Cựu anh cảm thấy nghi hoặc, tình huống có chút đặc thù, ngươi vốn nên ngủ say, hắn làm sao trêu chọc ngươi, vì sao phải động thủ với hắn? Băng Uẩn không khỏi khó hiểu hỏi, được người ta ủy thác, lấy linh hồn người khác, tất nhiên phải hoàn thành ủy thác. Cựu anh trả lời, Băng Uẩn miễn nghe vậy nhíu mày, cho nên hôm nay cho dù ngươi muốn bảo vệ hắn, ta cũng muốn lấy tính mạng của hắn. Cựu anh chưa bao giờ thương phệ hứa hẹn, thanh âm cựu anh truyền ra, tựa hồ cũng không có ý định miễn mặt mũi cho Băng Uẩn. Băng Uẩn thọ ngược lại không nhanh không chậm, chỉ cười cười, ngươi xác định, đương nhiên, cựu anh lấy linh hồn người khác, liền có thể thay người báo thù. Nó đã trả giá linh hồn, cho nên nhất định phải hoàn thành lời hứa ta đã hứa. Cựu anh trả lời, ngươi muốn giết hắn ta không có ý kiến, bất quá trước khi giết hắn, ta nghĩ thân phận của hắn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Băng Uẩn miễn sợ vai ngọc, con thỏ lớn nhung, giờ phút này biến thành mỹ nữ, làm cho Tiêu Viêm cũng cảm giác thập phần không thoải mái. Thân phận, vô luận hắn là thân phận gì, ta giết chắc. Xê cựu anh kiên định nói, tự hồ nhất định phải hoàn thành lời hứa của mình mới chịu bỏ qua. Giờ phút này linh hồn Si Di lại cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ không chọn sai, cựu anh, nếu cố ý muốn giết Tiêu Viêm, Băng Uẩn thỏ cũng không ngăn được, hắn là tôn thượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Băng Uẩn miễn mở miệng nói, vô luận là ai, cựu phải quyết không rút lời. Cho dù chờ ngươi nói cái gì tôn thượng, thanh âm cựu anh giống như hài đồng lại đề cao giọng điệu, kinh ngạc nói, như giả bao đổi, nữ đế cũng là bởi vì hắn mới hồi phục, vì hắn lưu lại lực lượng cuối cùng, đợi hắn đến. Thủy Uẩn miễn gật gật đầu, chợt chỉ thấy hư ảnh tiêu tán, hóa thành một đoàn hắc vụ nhanh chóng hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, lập tức chuẩn bị phòng ngự tốt. Không qua thời điểm hắc vụ bao trùm mà đến, Tiêu Viêm lại không cảm giác được chút sát ý nào. Hắc vụ treo quanh Kim Viêm xoay quanh mấy tuần sau, liền treo ở trước người Tiêu Viêm. Hắc vụ tiêu tán, đúng là hóa thành một đạo thân ảnh, đúng là quỳ một gối xuống với Tiêu Viêm. Chín, cung nghênh tôn thượng vạn cổ, ngài cuối cùng cũng đến đón thân ảnh ta. Lệ quang lóe lên, vừa ngẩng đầu, liền dọa Tiêu Viêm nhảy dựng lên, mắt chó chỉ có một con mắt tình, thoạt nhìn coi như ngốc nghếch, nhưng thân ảnh trước mắt này, trên khuôn mặt ướt chừng chín đôi mắt, đó chính là kinh hãi. Cửu đầu trùng, ngươi cũng đừng quên, vừa rồi miệng hét lên nói quyết không nuốt lời, vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành lời hứa. Thanh âm Băng Uẩn miệng không tốt truyền đến, lời hứa, cái gì hứa hẹn, tôn phía trên mới là ta lộ mãn, mong tôn thượng thứ tội. Chương 368 hai tinh thần trụ cột. Nhìn khuôn mặt chỉ có mắt này, Tiêu Viêm không biết nói cái gì, nếu không chúng ta hay là biến trở về. Tiêu Viêm cười khổ nói, hóa thành cựu anh hình người, bộ dáng này quả thực làm cho Tiêu Viêm nhìn cũng rất sốt ruột. Cựu anh ngẩn người, chỉ đành nghe theo Kim Viêm, biến thành bản thể khổng lồ, tuy rằng thoạt nhìn cũng rất dọa người, bất quá so với trên mặt người có chín đôi mắt thoạt nhìn rất đúng, không đúng, tuy rằng khí tức địch xác có mục tiêu quen thuộc, bất quá ta cảm giác có chút không thích hợp. Cựu anh đánh giá Tiêu Viêm, rất nhanh liền xác nhận, đây cũng không phải tôn thượng mà nó quen biết. Mặc dù nó ở trước mặt mọi người hiện giờ đích xác cường đại, bất quá ở trước mặt tôn thượng, cựu anh cũng phải cúi đầu a. Nhưng cựu anh lại ở trên người Tiêu Viêm lại không cảm giác được bất kỳ một tia cảm giác áp bách nào, không phải tôn thượng, nhưng lại đích xác có thể ở Tiêu Viêm cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Điều này làm cựu anh thập phần khó hiểu, ta không phải tôn thượng hắn đã hạn chế được. Tiêu Viêm cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, anh đang nói về cái gì vậy, tôn thượng ngã xuống không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tôn thượng cường đại như thế, từng bị hạn chế. Cựu anh nhất thời ngữ khí liền trở nên kích động, Nó tự hồ ở chỗ này chờ đợi quá lâu, tự hồ vẫn luôn ở chỗ này chờ tôn thượng. Đối với nó mà nói, tin tức này như sấm bên tai, bởi vì trước khi Tiêu Viêm đến, nó còn mang hy vọng. Một lúc lâu sau, cựu anh tự hồ mới lấy lại tinh thần lại, tin tức này làm cho nó khó có thể tiếp nhận, vẫn không tin hỏi Tiêu Viêm, vậy ngươi và tôn thượng có quan hệ gì? Cựu anh mở miệng hỏi, hắn chuyện thế. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn cựu anh trên người tản ra ý bi thương, nhẹ giọng trả lời. Cựu anh lần thứ hai trầm mặc, điều này có thể giải thích vì sao ở trên người Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một tia cảm giác làm cho nó quen thuộc. Tôn vinh anh ta, lờ làm thế nào để rơi xuống? Tiêu Viêm đối với việc này lắc đầu, hắn cũng không có thức tỉnh ký ức tôn thượng, cho đến bây giờ hắn cũng chỉ là chiếm được một ít ký ức hữu dụng. Nếu là luân hồi giả tầm thường, ở đối tiên có thể dần dần thức tỉnh ký ức kiếp trước, giai đoạn đấu thần bình thường đều có thể hoàn toàn nhớ tới. Nhưng hiện giờ Tiêu Viêm cũng không có được trí nhớ tôn thượng, vậy rất có thể nói rõ, tôn thượng tại thời điểm hạn chế rơi, đã đem trí nhớ của hắn hoàn toàn xóa bỏ, ngoại trừ tôn thượng chủ động lưu lại, Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không thức tỉnh ký ức của tôn thượng. Đương nhiên, điểm này cũng kỳ thật là Tiêu Viêm muốn, hắn không cần cái gì tôn thượng ký ức, hắn khi đó có lẽ vẫn là hắn, nhưng một khi có được trí nhớ của hai người, sẽ không thuần túy như vậy, có lẽ tôn thượng cũng lo lắng như thế. Cũng không muốn đem tình cảm của hắn lưu lại cho chuyện thế. Có một số việc, hoặc người, hoặc vật, chân chính đứng ở vị trí tôn thượng kia có lẽ đều thoải mái đi. Ngươi không có ký ức tỉnh lại tôn thượng, cựu anh cũng cảm thấy nghi, hoặc điểm này, Tiêu Viêm lắc đầu. Tôn thượng ngã xuống ha ha, thật sự là buồn cười. Ta đúng là ở đây chờ đợi vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng lại chờ tới một kết quả như vậy. Cựu anh phát ra tiếng cười lạnh, trong thanh âm có ai oán cũng không cam lòng. Tiêu Viêm cũng không rõ ràng quan hệ giữa cựu anh và tôn thượng trước mắt, bất quá thoạt nhìn, tựa như cựu anh lấy tôn thượng làm chủ, mà tôn thượng lại đem nó lưu lại nơi này. Ngươi hiểu tôn thượng sao? Tiêu Viêm nhìn tinh thần suy sụp cựu anh, chậm rãi mở miệng nói, ta đi theo tôn thượng du lịch trải qua rất nhiều thế giới, tự nhiên không dám nói có thể hiểu được toàn bộ suy nghĩ của tôn thượng, bất quá là ở thời gian hắn đồng hành, thời gian ở chung nhiều hơn, tự nhiên sẽ hiểu rõ một chút. Cựu anh vẫn đáp lại Tiêu Viêm nói, đúng vậy, bất quá theo ta thấy, ngươi đối với hắn phi thường không hiểu. Tiêu Viêm lại nói, cựu anh nhất thời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trên người càng tản mát ra sát ý. Ngươi là tôn thượng chuyển thế, bất quá chuyển thế lại không có ký ức tôn thượng, vậy ngươi đã sớm không phải tôn thượng ngươi. Nếu còn dám nói chuyện với ta như thế, ta sẽ giết ngươi. Cựu anh sau khi nghe được tôn thượng đã hạn chế, tâm tình liền bắt đầu nóng nảy, tựa hồ cũng không có đem Tiêu Viêm coi là tôn thượng. Đúng vậy, ngươi thật sự dám giết ta sao? Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với sát ý của cựu anh, ánh mắt Tiêu Viêm càng là cổ tỉnh vô ba. Tiêu Viêm vừa dứt lời, chỉ thấy chính cái đầu như cự mãng toàn bộ xuất hiện Tiêu Viêm, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, phản phất chỉ cần tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc liền có thể đem Tiêu Viêm xé thành nát bấy. Cựu đầu trùng, ngươi dám? Băng Uẩn miễn thân ảnh của hắn lướt qua trước người Tiêu Viêm, ngăn trở cựu anh. Cựu anh nhìn Băng Uẩn Thỏ xuất hiện, sát ý trên người lúc này mới tiêu tán một chút, sau đó xoay người muốn rời đi. Ngươi có nghĩ tới nguyên nhân tôn thượng đem ngươi ở lại chỗ này hay không? Tiêu Viêm lại lần nữa nói, cựu anh hơi dừng lại, hướng nó là loại lão quái sống sót không biết bao nhiêu năm, tâm tư cũng thập phần dày đặc. Đương nhiên, thông minh hay không cho tới bây giờ cùng thời gian cũng không có quan hệ trực tiếp, mặc dù bạn thấy nhiều hơn nữa, một số điều là thời gian cũng không thể thay đổi. Không phải là sống càng lâu càng tinh tế, trên thực tế đôi khi hoàn toàn ngược lại. Trong một thời gian dài, nếu thời gian dài một mình, ngược lại sẽ mất khả năng suy nghĩ độc lập. Ngươi không phải là muốn nói, tôn thượng sớm đã an bài tốt, chính là chờ đợi ngươi đến, muốn ta trợ giúp ngươi chứ? Cựu anh cười lạnh nói, có lẽ đây cũng là một bộ phận nguyên nhân trong đó. Nhưng ta cho rằng, tôn thượng tướng ngươi ở tại chỗ này, chỉ là vì bảo vệ ngươi một mạng, không có gì hơn mà thôi. Về phần trợ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, không cần. Tiêu Viêm cũng không chút khách khí trả lời. Tiêu Viêm nói xong liền ngồi xuống, chuẩn bị hoàn thành đoạt xá cuối cùng đối với vệ hồn phân thân. Cựu anh nghe vậy lâm vào trầm mặc, sau đó vẫn không nói gì nữa. Nó lựa chọn trầm mặc, thân ảnh khổng lồ hướng thâm uyên đáy biển chìm xuống, tựa như một tảng đá chìm xuống biển rộng, vĩnh viễn yên tĩnh nằm ở phía dưới. Nếu như không phải linh hồn Si Di xuất hiện, chỉ sợ cựu anh thậm chí còn sắp quên mình còn sống, có được sinh mệnh của nha cổ, thật sự là một chuyện tốt sao? 1000 năm 1000 năm còn tốt, sau vạn cổ tuế nguyệt, lại khi hết thảy trí nhớ đều bị thời gian pha nhạt, lại khi người sau này trên thế giới quên ngươi, có lẽ cũng coi như là một loại tử vong đi. không thể bị thời gian xóa sổ, nhưng vẫn sẽ bị thời gian lãng quên. Đây cũng là tử vong. Cựu anh có lẽ chính là như thế, chống đỡ được trụ cột tinh thần của nó sụp đổ. Giờ khắc này, nó chìm dưới đáy biển, không nhúc nhích, giống như bàn thạch. Không, cựu anh sao có thể như thế? Nhìn cựu anh rời đi, trong thân thể phệ hồn, linh hồn Si Di bộc phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Thậm chí dưới tình huống không có Tiêu Viêm đem phệ hồn phân thân đẩy ra, chủ động từ phệ hồn phân thân thoát ly, khởi hành liền chuẩn bị đi tìm cựu anh đòi giải thích. Bất quá linh hồn vừa mới rời khỏi thân thể, liền bị vô số hồn phách tạo thành hắc khí vây quanh. Chương 3683 của trách. Ta đối với ngươi rất hứng thú, huống chi ta đối với phệ hồn phân thân này không phải rất hiểu rõ, cho nên tạm thời đi theo ta đi. Giờ phút này đồng tử đã chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tản ra thanh minh, đó là ánh mắt thuộc về Tiêu Viêm. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm giờ phút này đã đem nó hoàn toàn đoạt xá. Từ giờ trở đi, cái thân thể này vốn là phệ hồn đế, lại bị linh hồn Si Di chiếm cứ, bất quá cuối cùng lại bị Tiêu Viêm tự xá, trở thành phân thân thứ ba trong ý nghĩa chân chính của Tiêu Viêm, vả lại có thể cùng bản tôn thi triển tố mệnh thuật. Hơn nữa nguyên thần phân thân, có nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân gia trì, thực lực của Tiêu Viêm có thể nói là lần thứ hai tăng lên một tầng thứ thật lớn. Sau khi đi tới Thâm Uyên cực địa, bản tôn cũng đạt được tăng lên, đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 7.000 vạn nguyên khí nội tình. Đương nhiên, đây vẫn là xa xa không đủ. Việc này xử lý xong, Tiêu Viêm còn muốn trở về Trảm Nguyệt đảo. Bản tôn còn có thể dựa vào các la quả tiếp tục tăng lên thực lực. Về phần linh hồn Si Di, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp bị phệ hồn phân thân của Tiêu Viêm khống chế, trở thành một đạo hồn phách trong thân thể hắn. Chỉ cần linh hồn Tiêu Viêm vẫn còn, như vậy Si Di linh hồn sẽ không có cơ hội lần nữa đoạt bỏ phệ hồn phân thân này. Si Di linh hồn mặc dù đối với Tiêu Viêm tràn ngập ác ý, cũng đối với Tiêu Viêm hận thấu xương, bất quá Tiêu Viêm đối với nó lại thập phần cảm mạo, thậm chí không đành lòng đem nó gạt bỏ, mà là lựa chọn lưu lại nó. Nó và mắt chó ngược lại có kỳ diệu giống nhau, cũng là kiến thức rộng rãi, hơn nữa nó mới là Si Di nhất tộc chân chính. Ta tôn cho hắn đều đến từ cùng Si Di nhất tộc này, cho nên lưu lại nó, nói không chừng có thể từ chỗ nó biết được càng nhiều chuyện đoạt xá. Tiêu Viêm hiện giờ tính là quân quân còn chưa hoàn toàn đoạt xá, còn có thể đoạt xá 5 phân thân. Dựa theo lời Lôi Cơ nói, Tà Tôn từng có 9 phân thân, hơn nữa Tà Tôn cũng là dựa vào 9 phân thân cường đại của hắn. Sau khi thi triển tố mệnh thuật, nhất cử đạt tới lực lượng có thể tôn thượng địch lại. Bất quá điểm này cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy làm cho lưỡi. Chỉ sợ 9 phân thân này, không có ngoại lệ, đều là tồn tại vô cùng cường đại. Tiêu Viêm ngược lại có chút tò mò, chẳng lẽ sau khi Tà Tôn hạn chế rơi xuống, mấy cổ phân thân cường đại này của hắn đều sẽ theo đó mà hạn chế sao? Tà Tôn và Tôn Thượng, hai người, tuy rằng tính tình hai người hoàn toàn không phải cùng một đường dây, phong cách làm việc lại càng khác nhau, bất quá kỳ thực song phương thường xuyên chiến đấu, dưới tình huống không có cường giả làm mục tiêu, bọn họ đều tìm được ưu điểm trên người đối phương, sau đó lấy dài bổ khuyết. Từ trên người đoạt xá nguyên thần phận có thể nhìn ra được, Tà Tôn tuy rằng không có Tôn Thượng mục đích rõ ràng như thế, nhưng kỳ thực cũng đang âm thầm an bài, phản phất mặc dù là ngã xuống, cũng vẫn là ở hòa tôn cao thấp, đối với những việc này đều làm ra an bài, hơn nữa giao cho Tiêu Viêm đoạt xá lực. Nếu không phải như thế, chân chính dựa vào lực lượng bản tôn Tiêu Viêm, muốn đột phá đến bất hủ, chỉ sợ còn cần không biết bao lâu thời gian. Nhờ nhưng được Tà Tôn cho Si Di nhất tộc thiên phú đoạt xá, cộng thêm tố mệnh thuật, có thể làm cho bản tôn Tiêu Viêm dưới tình huống chỉ có thất tinh đấu thần, có thể thông qua lực lượng dung hợp phân thân, đối kháng đế chi bất hủ bước thứ hai, hiện giờ lại đoạt bỏ phệ hồn phân thân có ngàn vạn hồn phách. Như thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, nếu là dưới tình huống nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân thi triển tố mệnh thuật ba người hợp nhất, đối phó với cường giả bước thứ hai của đế chi bất hủ, e rằng đều là dư giả. Đương nhiên, về phần có thể đối phó với bất hủ đế chi bước thứ ba Tiêu Viêm cũng không biết. Mặc dù phệ hồn phân thân có ngàn vạn hồn phách, Tiêu Viêm cũng cần thời gian mới có thể hiểu được như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực ngàn vạn hồn phách này. Sau đó ngươi chính là lão sư của ta, phệ hồn phân thân ngươi hẳn là rất hiểu rõ, hy vọng ngươi không nên giấu giếm, nếu không ta tùy thời đều có khả năng dự sư. Tiêu Viêm nói, Si Di linh hồn giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, dù sao hiện giờ người ở dưới mái hiên, hắn đã vì thế mà trả giá một đạo phân hồn, cho nên đạo linh hồn này chính là không thể nào ngã xuống. Giờ phút này phệ hồn phân thân ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm còn đang làm công tác cuối cùng, mới có thể làm cho linh hồn hoàn mỹ nối liền với thân thể này. Sau khi Tiêu Viêm đoạt xá thành công, thân thể này liền trực tiếp làm cho Tiêu Viêm mở rộng tầm mắt, bởi vì lúc này Tiêu Viêm có thể cảm thụ được thân thể này. Trong linh hồn của hắn lúc nào cũng có thể nghe được vô số hồn phách truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng kêu rên. Khối phệ hồn phân thân này không có lục phủ ngũ tạng, thậm chí không có trái tim, chính là một thân thể có thể mang theo vô số linh hồn. Đương nhiên, đây cũng là chỗ độc đáo của nó, chỉ dựa vào điểm này, cùng linh hồn thiên nhân phủ cực kỳ giống nhau, chẳng qua bất đồng chính là, linh quỷ là không có bản thể linh, nhưng vẫn có được trái tim như trước, hồn, về bản chất hai người vẫn tồn tại khác biệt. Điểm này có thể chứng minh phệ hồn tộc cùng thiên nhân phụ hẳn là cũng không có quan hệ trực tiếp. Cùng lúc đó, ở đầu xa truyền đến tiếng phá phong, Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn qua, phía xa một đạo thân ảnh vội vàng chạy tới, đánh giá bốn phía. Có vẻ như tôi đến muộn, đạo thân ảnh vội vàng chạy tới này chính là Ô Chiến. Đa tạ, Tê Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía băng uẩn thỏ, xấu hổ cười cười, thật không ngờ băng uẩn thỏ lại là nữ tử. Hơn nữa nguy cơ lần này lại là nó kịp thời chạy tới. Nếu chậm hơn một chút, cục diện sẽ khó có thể vãn hồi. Tạ ta làm cái gì, ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ nữ đế. Nếu không phải nể tình chủ nhân, ta mới lười quản ngươi. Một lời không hợp liền bỏ lại ta, chính mình lại không có bao nhiêu năng lực. Cựu anh nếu thật sự muốn giết ngươi, ta cũng ngăn không được không đầu không não. Băng uẩn thỏ mặc dù là bộ đầu che mặt hướng về phía Tiêu Viêm một trận của trách. Về phần Ô Chiến, ánh mắt dừng lại ở trên người băng uẩn thỏ, hóa thành băng uẩn thỏ hình người, dáng người cực tốt. Hơn nữa trên đỉnh đầu hai cái nhung nhung còn đang nhúc nhích miệng lỗ tai, làm cho ánh mắt người ta rất khó không bị nó hấp dẫn. Ô Chiến cũng nhịn không được mở miệng, bất quá lời nói đến bên miệng, băng uẩn thỏ đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, tất cả lời nhất thời liền ý nhiên, chắc chắn, một khi nuốt vào bụng, đúng là đúng, lần này đích thật là ta lộ dưỡng, vốn tưởng rằng ta có năng lực ứng phó, thật không ngờ lại ở loại địa phương này, còn có tồn tại cường đại như vậy. Tiêu Viêm cười khổ liên tục gật đầu. Mặc dù dọc theo đường đi băng uẩn thỏ ra tay rất ít, nhưng khi Tân Nguyệt Đảo đối phó về hồn thi, Tiêu Viêm liền biết được, thực lực của băng uẩn thỏ chỉ sợ cùng Cửu Anh đều ngang hàng. Nữ đế để băng uẩn thỏ đi theo Tiêu Viêm đồng hành, còn có một mục đích chính là để cho nó nhìn Tiêu Viêm, lúc cần thiết ra tay bảo trụ tính mạng Tiêu Viêm là được, nếu không mới vừa rồi nó cũng sẽ không sốt ruột hiện thân ngăn ở trước người Tiêu Viêm. Băng uẩn thỏ hừ lạnh một tiếng, ngược lại không có tiếp tục của trách Tiêu Viêm, thân hình vừa động. Ở trong ánh mắt cổ quái vẫn biến thành một con thỏ dễ thương nhung nhồi bông, Tiêu Viêm chợt cũng đem ánh mắt nhìn về phía xa, thân hình trăm trượng nguyên thần thi thể, vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn cổ nguyên thần thi thể này, Tiêu Viêm cũng cảm giác nội tâm rung động, có năm đạo tinh ấn nguyên thần.